Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 707, vua bất bại, góc truyện audio.com, công lý tối thượng LV, 193,1%, gây 300% sức tấn công của bạn. Tiêu hao mana, 350, thời gian hồi chiêu, 100 giây, đó là một kỹ năng Grit có được nhờ danh hiệu sứ giả công lý. Kiếm pháp Pagma, phép thuật của Braham, kiếm pháp của Madre, V. Về công lý tối thượng, rõ ràng là một kỹ năng tồi tệ so với những kỹ năng hạng huyền thoại ấy, nhưng nó cũng được xếp vào dạng kỹ năng hàng đầu. Vì hiệu suất sát thương là rất đáng kể, một kỹ năng diện rộng LV một thường có sát thương dưới 100% trong khi công lý tối thượng có 300% sát thương. Công lý tối thượng cũng là một kỹ năng có thể kích hoạt ngay lập tức. Nó rất dễ sử dụng vì nó không phải là một kỹ năng yêu cầu phải có những chuyển động nhất định như kiếm pháp Pagma. Trên thực tế, cộng sự của sứ giả công lý Huroy đã thành thạo kỹ năng này từ lâu sau khi có được nó. Nhưng tại sao Grit lại bỏ qua công lý tối thượng chứ? Đó là lẽ tự nhiên vì Grit đã có kiếm pháp Pagma. Những lợi ích nói trên của công lý tối thượng là không thể so được với kiếm pháp Pagma, và cuối cùng nó đã phải đứng ở vị trí thứ hai. Các ưu điểm của công lý bất bại nêu trên là không đáng kể so với kiếm pháp Pagma. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là Grit hoàn toàn không sử dụng kỹ năng này. Grit vẫn sử dụng công lý tối thượng đâm liên tục và cả phi thương vào đúng chỗ khi cần thiết. Nhất là phi thương, rất hữu ích trong cuộc đột kích Tiramet và giải đấu quốc tế lần thứ hai. Bùm, bạn đã gây ra 15,730 sát thương lên mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, bạn đã gây ra 47,200 sát thương cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, bạn đã gây ra 15,710 sát thương lên mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, chiến khí đã đạt 61 điểm. Đóng ngoặc vuông, bạn đã gây ra 16,050 sát thương lên mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, bạn đã gây ra 16,090 sát thương lên mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, vụ nổ ngọn lửa đen, bạn đã gây ra 48,040 sát thương lên mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, hộp công lý tối thượng được liên kết giữa các đòn đánh thường và lúc có ngọn lửa đen bùng nổ, Lorex đã nhận hơn 160,000 sát thương chỉ trong một giây. Grit suy nghĩ sau khi trúng đòn phản công của Lorex, nó đã bổ sung phần nào cho sát thương còn thiếu của mình. Nếu cả hai hiệu ứng triệu hồi ra ngọn lửa đỏ và tia sét đỏ được kích hoạt cùng lúc thì sát thương tối đa sẽ tăng lên 200,000, móc lửng, đó là trong mỗi giây. Về mặt lý thuyết, Grit có thể gây 1 triệu sát thương trong 10 giây tới Lorex. Nếu Lorex có hàng chục triệu máu thì trước mặt Grit cũng chỉ là vô nghĩa. Nhưng vấn đề là Lorex lại không phải là một con bù nhìn. Lorex có thể phản đòn mỗi khi anh ta bị trúng đòn và lượng máu của Grit thì chỉ ít hơn 100,000 điểm. Nếu họ cứ va vào nhau như vậy, Grit cuối cùng sẽ gục ngã trước mà thôi. Nếu đây là Growl, thì anh ấy có thể tránh được rìu của Lorex. Grit chắc chắn là Growl sẽ tấn công được Lorex một chiều mà không bị phản đòn. Không, móc lửng, Grit lắc đầu và gạt đi ý nghĩ đó. Cậu cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải so sánh mình với Growl. Mình chơi đồ mạnh cơ mà, cách mình chiến đấu khác với Growl. Móc lửng, cậu không thể tránh nó ư? Thế thì cũng chẳng sao. Vậy nếu đau thì sao? Thì cậu chỉ cần tấn công lại là được. Grit từ bỏ thanh kiếm. Bạn đã trang bị cây đập lúa. Đóng ngoặc vuông, Lorex đã choáng váng, vượt qua cả trạng thái bối rối. Bỏ gươm giữa trận chiến và lôi công cụ nông nghiệp ra sao? Hắn ta là một thằng ngu thực sự à? Móc lửng, Lorex nổi da gà, không phải vì con quái vật ấy thật đáng sợ mà vì nó quá thô thiển. Lorex tự động quay lưng lại với Grit, rõ ràng là anh ta không muốn dính dáng. Góc truyện audio.com, gì với Grit nữa, trong khoảng trống đó, Grit vung cây đập lúa lên vài lần trong không khí. Bụp tương đương, được lắm, nhờ có găng tay Alex mà mình cũng có thể vung cây đập lúa 4 lần mỗi giây. Mình rất mong đợi các hiệu ứng xấu, móc lửng, hiệu ứng bổ trợ tốt chính là mà thôi, Grit không quan tâm đến nó. Cây đập lúa, đóng ngoặc vuông, hạng, độc nhất độ bền, 259/259 sức tấn công. 143-191, một hiệu ứng đặc biệt sẽ xảy ra mỗi khi mục tiêu bị đánh trúng. Hiệu quả là không thể đoán trước, tốc độ đập tăng 150%, không có gì đảm bảo rằng tình trạng của hạt lúa sau khi đập sẽ thay đổi như thế nào. Đó là một thiết bị nông nghiệp mà cậu ấy đã làm ra cách đây rất lâu. Không, đó là một vũ khí chứ. Trong quá khứ, Grit đã xác định rằng cậu ấy không có cơ hội chiến thắng bản sao của mình và cậu đã phụ thuộc vào khả năng ngẫu nhiên của cây đập lúa này. Mình không mong đợi hiệu ứng ấn tượng xảy ra khi chiến đấu với bản sao của mình. Chỉ một chút thôi cũng được, chỉ cần đủ để giảm sức mạnh tấn công trong một thời gian ngắn là được rồi. Móc lửng, tỷ lệ mất máu có thể được bù đắp bằng cách uống thuốc kết hợp với nhẫn Doran và các khả năng hút máu khác. Vậy là tạm đủ, lên, Reed hét lên và lao vào Lorex. Đồ khốn, Lorex lùi lại theo bản năng. Lúc nãy anh ta đã từng trải qua việc bị mất năng lực trước tấm vải bí ẩn đó. Thế nên anh ta không có lựa chọn nào khác ngoài cảnh giác với thiết bị canh tác này. Công lý tối thượng, ta đã nghĩ anh ta là vua đánh thường chứ. Ares nói ngay sau khi thấy Grid sử dụng một kỹ năng, nhưng các thành viên của quân đội Ares vẫn cảm thấy khâm phục. Đó là bởi vì Lorex đã bị chấn động mạnh bởi kỹ năng mới đó. Thanh máu của Lorex đã giảm rõ rệt, các thành viên Ares nuốt nước bọt, sát thương của Grid cao điên rồ nhỉ. Móc lửng, tốc độ tấn công đúng là một trò lừa đảo. Móc lửng, quân đội Ares đã chiến đấu với Lorex vài lần và biết khả năng phòng thủ của anh ta cao như thế nào. Ngay cả Lắc có sức tấn công cao nhất trong các thành viên Ares cũng chỉ có thể gây sát thương từ 5.000 tương đương 7.000 cho Lorex. Đòn đánh cơ bản của Grid đã mạnh hơn ít nhất 2 lần so với đòn đánh cơ bản của Lắc và nó còn nhanh gấp đôi nữa. Nó dường như thậm chí còn có thể mạnh hơn và nhanh hơn nữa. Chơi đồ mạnh, có phải cái này là chơi đồ mạnh đấy à? Móc lửng, đôi mắt của các thành viên Ares đang dõi theo vũ khí và găng tay của Grid. Đó là lần đầu tiên họ nhìn thấy cả hai món đồ ấy. Scott run rẩy, tạo ra các vật phẩm mới. Móc lửng, đây là sức mạnh vô song của một thợ rèn huyền thoại. Đó như là một lời cảnh tỉnh, một sự hiện diện có thể tự phá hủy sự cân bằng. Móc lửng, có hai loại người chơi chính, một loại thì lên cấp và loại kia thì chúng giải độc đắc. Tuy nhiên, việc trúng số thì đâu có dễ. Để có được những món đồ tốt hơn, người ta sẽ phải thực hiện những cuộc đột kích khó khăn hơn. Và ngay cả khi thành công trong cuộc đột kích thì cũng không phải lúc nào cũng có được những vật phẩm mình muốn. Đó là lý do tại sao tốc độ phát triển của người chơi lại có một giới hạn nhất định. Hầu hết các người chơi đều có một khoảng thời gian dài trì trệ. Đặc biệt là những người chơi cấp cao thì sẽ có tốc độ lên cấp chậm. Thậm chí nhiều trường hợp còn có sức chiến đấu vẫn tương tự như một tháng trước. Thế còn Grid thì sao? Cậu ta có thể tự tay làm và mặc những món đồ có chất lượng hàng đầu, khiến cho nhu cầu tìm giải độc đắc không? Gocchuyenaudio.com, cần thiết nữa, cậu ấy có thể trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày. Sau một thời gian dài không gặp cậu ấy đã mạnh hơn quá nhiều. Scott thực sự sợ Grid, nếu anh ta là kẻ thù thì sẽ chẳng có phương án đối phó nào hết. Ares đã thật thông minh khi quyết định trở thành bạn của Grid. Hả, móc lửng, Scott đang nhìn chằm chằm vào Grid với ánh mắt kinh ngạc bỗng chợt trở nên choáng váng. Grid đột nhiên cất thanh kiếm của mình đi và lôi ra một món đồ kỳ lạ. Cái gì vậy nhỉ, nó không phải là một món đồ mà anh ta đã thấy trước đây. Scott cau mày khi suy nghĩ về nó. Anh nhận ra rằng vật phẩm Grid kéo ra giống hệt như công cụ mà người nông dân thường dùng để đập lúa. Cây đập lúa à, anh ta định làm gì trong khi đang chiến đấu tốt mà. Đây là một cuộc đối đầu với kẻ mạnh. Vậy mà anh ta đột ngột rút trang bị nông nghiệp trong một trận đấu quan trọng mà có thể quyết định toàn cục hay sao? Scott hoàn toàn không hiểu nổi hành động của Grid. Anh ta rất muốn mổ xẻ tâm trí của Grid ra. Những người lính và quân đội Ares, mọi người đều bối rối. Ares hét lên, ta đã hiểu, ta đã biết ý định của Grid à không, của vua đánh thường. Ares đã nhanh chóng tìm ra ý định đằng sau việc rút ra thiết bị canh tác trong trận chiến ư. Đúng là Ares, ông đã biết ý định của Grid à không, vua đánh thường à. Quân đội Ares ngưỡng mộ và đặt câu hỏi. Ares làm một vẻ mặt đầy ẩn ý và giải thích cho họ. Đó là để chế nhạo hắn ta. Chế nhạo ư, đúng, vua đánh thường đang nói với Lorex rằng, ta có thể đánh bại ngươi bằng một nông cụ. Không đời nào, quân đội Ares tuyệt đối tin tưởng Ares, nhưng thế này thì hơi quá rồi. Họ không thể chấp nhận cách giải thích của Ares được, vì Lorex là ai chứ? Anh ta là kỵ sĩ số 3, thật khó để gặp được ai đó mạnh mẽ hơn Lorex, anh ta gần như ở cấp độ của một con boss cuối. Thế thì làm sao mà Grid có thể đánh bại anh ta bằng các thiết bị canh tác được? Điều đó là không thể nào cho dù Grid mạnh đến đâu đi nữa. Trong lúc tất cả mọi người đều nghĩ như thế, Grid đã đập vào mặt Lorex với cây đập lúa. Hả, họ không biết tại sao nhưng Lorex đã bị sốc, mặt anh ta trắng bệch. Đồng thời, tăng tốc, thợ rèn nổi giận, Grid đã sử dụng các kỹ năng bổ trợ để giành nãy giờ và cậu đổi lại thanh kiếm giác ngộ sau khi tấn công Lorex nhiều lần bằng cây đập lúa. Nó là sự liên kết của đòn đánh thường, đòn đánh thường, đòn đánh thường. Nhưng mỗi khi cậu ấy bị tấn công thì chỉ số máu của Lorex đã giảm xuống rõ rệt. Ares và các thành viên của mình đã ngừng suy nghĩ. Mục tiêu sẽ nhận sát thương gấp 3 lần do hiệu ứng của cây đập lúa. Hiệu ứng này sẽ kéo dài trong 1 phút. Đóng ngoặc vuông, nhiều thế, Reed chỉ hy vọng là sức tấn công của Lorex sẽ thấp hơn để tránh bị thương trong quá trình tung ra các cú đánh. Nhưng thật không ngờ, sức tấn công của Reed lại có thể được tăng lên. Việc sát thương Lorex nhận được sẽ tăng lên cũng đồng nghĩa với việc sức tấn công của Reed sẽ tăng lên. Thế này chắc sẽ đủ, có một hiệu ứng bất lợi trong 1 phút thật nhưng đối thủ lại là kỵ sĩ số 3. Thế nên Reed nghĩ rằng Lorex sẽ kháng lại hiệu ứng bất lợi đó chỉ trong 30 giây nên cậu lao tới. Cậu ấy tăng điểm nhanh nhẹn của mình bằng tăng tốc và tăng tốc độ tấn công và sát thương của mình thêm nữa bằng thợ rèn nổi giận. Bùm, bùm, Reed đã khỏe hơn vì chiến khí tăng đều đặn và giờ cậu có thể thực hiện 6 đòn đánh thường. Góc truyện audio.com, mỗi giây, mình đã đạt đến tốc độ cao nhất. Móc lửng, thằng điên, sao giờ ta lại thấy ngươi giống một sát thủ vậy? Một tốc độ tấn công giống như của một sát thủ huyền thoại. Lorex thực sự sợ hãi trước những đòn tấn công của Reed vì nó đã nhanh hơn trước rất nhiều. Nó đến mức khiến anh ta nổi da gà, nhưng anh ta vẫn không rơi vào tình trạng bối rối. Bởi vì cho dù tốc độ tấn công nhanh hơn trước thì sao cơ chứ? Những đòn tấn công này không chút đe dọa, anh ta có thể phản lại nó. Hô-xê-xê-xê, Lorex bỗng hét lên khi đang vung rìu. Đó là bởi vì ngay lúc anh ta bị đâm vào một bên, anh ta bỗng cảm thấy nỗi đau đớn vượt quá phạm vi mà anh ta đã giả định. Reed mỉm cười, chiến khí đã đạt 70 điểm, đóng ngoặc vuông, bạn đã gây ra 69,100 sát thương lên mục tiêu, đóng ngoặc vuông, bạn đã gây ra 68,930 sát thương cho mục tiêu, đóng ngoặc vuông, bạn đã gây ra 70,800 sát thương cho mục tiêu, đóng ngoặc vuông, đây là một đòn đánh thường, đó là nhờ sức tấn công của Reed tăng 25% do thợ rèn nổi giận và Lorex nhận sát thương gấp 3 lần nữa. Vụ nổ ngọn lửa đen. Chí mạng, đóng ngoặc vuông, hiệu ứng danh hiệu chết trong một đòn. Đã được, bạn đã gây ra 489,300 sát thương cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, từ nãy đến giờ, bất kể Reed có tấn công như thế nào đi nữa thì Lorex cũng chỉ rên lên một tiếng nhỏ. Nhưng bây giờ anh ta đã phải hét lên, anh ta cảm thấy đau khủng khiếp và chỉ số máu của anh đã giảm nhanh chóng. Kể cả khi anh ta đánh trả, lượng hút máu cũng không thể bù kịp lượng máu đã mất. Tại sao hắn ta đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Móc lửng, Lorex không thể ngờ rằng tình huống này lại do một công cụ nông nghiệp gây ra. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh ta. Đừng nói là, hắn ta đã che giấu sức mạnh của mình nãy giờ sao? Móc lửng, Lorex không thể đánh giá được khả năng thực sự của con quái vật này. Lorex lo lắng hét vào mặt các kỵ sĩ đỏ. Các ngươi còn định đứng xem trong bao lâu nữa hả? Giúp ta mau, trên thực tế, Lorex không phải là người thích hợp với một trận đấu một chọi một. Anh ta sử dụng một chiếc rìu lớn làm vũ khí và là một chuyên gia chiến tranh với nhiều kỹ năng phá hủy địa hình và quét sạch nhiều kẻ thù cùng một lúc. Thế nên thật bất lợi cho anh ta khi phải chiến đấu một chọi một với kẻ thù ngang ngửa với mình. Ngay khi Lorex gọi các kỵ sĩ đỏ đến, Ares đã ra lệnh và các thành viên Ares đã đáp lại. Đồ khốn kiếp, chúng ta cũng sẽ giúp vua đánh thường. Đúng, Reed đã ngăn quân Ares lại. Không, đừng tới. Reed nhảy lên cao, Lorex và tất cả các kỵ sĩ đỏ lấp đầy tầm nhìn của cậu ấy. Kiếm phong tỏa, 10 vạn quân, bùm, bùm, hàng chục hàng trăm luồng chiến khí đã tràn xuống từ bầu trời trong các ánh sáng màu đỏ và tím, khiến cho Lorex, các kỵ sĩ đỏ và cả Oasis cảm thấy bàng hoàng và hoảng sợ. Vua bất bại, cách chương.